Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Kỳ Chân Các. Đúng rồi, Vương Thần, lại có một tháng, ngoại môn sẽ có một lần tiểu bỉ, chủ yếu là khảo hạch đệ tử mới. Đây là từ trước quy định, đến lúc đó tất cả ngoại môn đệ tử đều sẽ tham gia. Yến Yên Nhiên nói, Vương Thần thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì tiểu bỉ. Tính toán thời gian, hắn đến Thanh Huyền Tông cũng có 2 tháng. Phần lớn thời giờ đều là ở bên ngoài. Chính là tại Thanh Huyền Tông hắn phần lớn thời gian cũng là tại khổ tu. Ngoại môn tiểu bỉ, Vương Thần sững sờ, nghi vấn hỏi, đệ tử cũ cũng sẽ tham gia sao? Yến Yên Nhiên cười khổ nói. Đúng vậy, tỷ thí lần này là đệ tử cũ cùng đệ tử mới đặt chung một chỗ. Bất quá đệ tử mới giống như lấy không được cái gì thứ tự. Dù sao đệ tử cũ quá cường đại. Minh bạch, hiện tại các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện. Vương Thần mỉm cười nói. Đệ tử cũ dù sao so với chúng ta tại tông môn ở lâu 5 năm. Thực lực cường đại cũng là bình thường. Hai người lại hàn huyên một hồi. Yến Yên Nhiên mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần thật sớm đi vào phòng luyện đan. Ai nha, Vương Thần, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Thật là, ngươi không đến, phòng luyện đan sống toàn để cho ta một người làm. Khúc Linh mà đang đánh quét phòng luyện đan, nhìn thấy Vương Thần qua, nàng vểnh lên miệng nhỏ phàn nàn nói. Ách, khụ khụ, Vương Thần gượng cười 2 tiếng, ra ngoài làm chút chuyện, ở bên ngoài làm trễ nải một chút thời gian. Linh Nhi, thật sự là vất vả ngươi. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Hừ, Khúc Linh mà gắt giọng. Cái này còn tạm được. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Ha ha, Vương Thần, ngươi trở về rồi. Khâu trưởng lão cười ha hả đi tới. Cũng không trách tội Vương Thần ý tứ. Vương Thần nghe vậy, quay người ôm quyền nói. Không có ý tứ, Khâu trưởng lão. Đệ tử ở bên ngoài có một số việc chậm trễ. Không có kịp thời trở về. Khâu trưởng lão phất phất tay. Nói ra, không ngại, đều là việc nhỏ. Làm thuốc đồng cũng không phải chuyện quan trọng gì. Các ngươi vẫn là lấy mình tu luyện làm chủ. Hắc hắc, gặp Khâu trưởng lão không trách tội mình. Vương Thần cười hắc hắc. Đệ tử minh bạch, đa tạ Khâu trưởng lão. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Cái này buổi sáng Khâu trưởng lão luyện không ít đan dược. Vương Thần cũng đi theo bận rộn quá sức. Hì hì, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Khúc Linh mà làm xong công việc trong tay, lôi kéo Vương Thần đi ra phòng luyện đan. Vương Thần nói muốn mời khách, nàng cũng không có quên. Tông môn cũng là có ăn cơm địa phương. Mặc dù võ giả có thể không cần ăn cơm, nhưng là khó tránh khỏi có ít người ngẫu nhiên muốn đánh một chút thèm nhọn. Kỳ Chân Lâu, đây là Thanh Huyền bên ngoài tông trong môn bộ quán rượu. Càng là cường đại võ giả đối ăn thì càng bắt bẻ. Kỳ Chân Lâu mỗi một đạo đồ ăn đều có giá trị không nhỏ. Ăn thịt đều là một chút chân quý yêu thú. Liền xem như một chút thức ăn chay. Cũng đều là một chút thiên địa linh dược. Trải qua đặc thù gia công. Điều chế mà thành. Không chỉ có vô cùng mỹ vị. Mà lại có thể gia tăng võ giả thực lực. Đương nhiên. Những rượu này món ăn giá cả cũng là 10 phần không ít. Bình thường đệ tử ở chỗ này có thể ăn không dậy nổi. Khúc Linh mà lôi kéo Vương Thần. Có chút nhát gan mà nói. Vương Thần, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi. Làm gì nhất định phải đến Kỳ Chân Các. Những thứ kia quá mắc. Thôi được rồi. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Ha ha, sợ cái gì? Ta mời ngươi ăn. Lại không muốn ngươi ra linh thạch. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Vương Thần không nói lời gì. Lôi kéo Khúc Linh mà đi vào Kỳ Chân Các. Lấy Vương Thần thân ra. Tại Kỳ Chân Các ăn bữa cơm đương nhiên là chút lòng thành. Liền xem như uy tín lâu năm trong hàng đệ tử. Chỉ sợ cũng tìm không ra so Vương Thần thân ra cao hơn. Khúc Linh mà bất mãn nhìn thoáng qua Vương Thần. Liền bọn hắn làm thuốc đồng điểm này điểm công lao. Ở chỗ này ăn một bữa, chỉ sợ một tháng đều làm không công. Ha ha, Vương Thần sao có thể nhìn không ra Khúc Linh mà tiểu tâm tư. Trấn An nói, yên tâm đi, ta gần nhất phát một món tiền nhỏ, ngươi liền mở rộng ăn, ăn bất tận ta. Khúc Linh mà tức giận trợn nhìn hắn một chút, quái sẵn giọng, đây chính là ngươi nói, cũng chớ có trách ta làm thịt ngươi nha. Hắc hắc, Vương Thần mỉm cười, mang theo Khúc Linh mà đi vào lầu hai đại sảnh. Hai người tùy tiện tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Chính là ăn cơm thời gian. Trong đại sảnh rộn ràng ràng người. Thật náo nhiệt. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi muốn ăn chút gì? Một cái bộ dáng mỹ mạo nữ đệ tử đi vào trước mặt hai người. Cười mỉm hô. Ách, Vương Thần gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là không có ở nơi này ăn cơm xong. Mở miệng hỏi. Các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc đồ ăn cho chúng ta tùy tiện đến mấy thứ? Nữ đệ tử ngọt ngào cười một tiếng. Tiện tay lấy ra một tấm thẻ phiến. Đây là menu. Sư huynh tùy tiện điểm. Thích ăn gì cứ gọi cái gì. Vương Thần tiếp nhận menu. Nhìn lướt qua. Món ăn ở đây giá khá là xa xỉ. Quý nhất một đạo. Thanh loan cánh. Lại muốn 5.000 điểm công lao. Rẻ nhất cũng muốn hơn 100 điểm công lao. Hắn tùy tiện điểm mấy món ăn, nói ra, lại cho chúng ta đến một vò bách hoa tửu. Hắn nói xong, đem menu giao cho Khúc Linh, ra hiệu nàng cũng gọi món ăn. Khúc Linh mà tiếp nhận menu, thêu lông mày hơi nhíu, đem menu lại giao cho nữ đệ tử. Được rồi, chúng ta liền hai người, điểm nhiều cũng ăn không hết, ta liền không điểm rồi. Khúc Linh mà cảm thấy món ăn ở đây quá mắc. Tùy tiện một món ăn, đều đủ nàng làm không công vài ngày dược đồng. Nữ đệ tử tiếp nhận menu, mỉm cười nói, được rồi, hai vị xin chờ một chút. Nữ đệ tử rời đi về sau Vương Thần cùng Khúc Linh mà hàn huyên. Tới ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau, toàn bộ đại sảnh đều ngồi đầy. Lúc này lại có một đám đệ tử đi tới. 6-7 người, xem ra đều là đệ tử mới. Cầm đầu là một cái thần sắc kiêu căng, mọc ra mũi ưng thiếu niên. Thiếu niên là thối cốt 7 tầng võ giả. Ngạo ca, không có chỗ ngồi, chúng ta đi địa phương khác đi. Một thiếu niên đối mũi ưng thiếu niên nói. Hừ, tìm người cho chúng ta đằng chỗ ngồi là được rồi. Làm gì phiền toái như vậy? Một cái vóc người khô gầy thiếu niên không nhịn được nói. Mũi ưng thiếu niên gật gật đầu, không nói gì. Dáng người gầy còm thiếu niên bốn phía quên một chút, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt trên người Vương Thần, hướng hắn đi tới, mở miệng nói ra, tiểu tử, người đi địa phương khác ăn đi, chúng ta muốn tại cái bàn này bên trên ăn cơm. Vương Thần nghe vậy sững sờ, nhìn xem gầy còm thiếu niên, mở miệng nói ra, vì cái gì, ta còn không có ăn đâu. Gầy còm thiếu niên khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần. Mở lời nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không thức thời. Để ngươi đi, là khách khí với ngươi. Biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là đại đường đế quốc người. Không phải ngươi có thể chọc nổi. Cút đi, tại trong tông môn, thực lực chênh lệch đệ tử bị người khi dễ. Là tại bình thường bất quá. Đặc biệt là tứ đại đế quốc đệ tử. Đơn giản chính là một phương bá chủ. Bọn hắn người đông thế mạnh. Thực lực lại cường đại, bình thường đệ tử căn bản không thể trêu vào. Không ăn ít cơm đệ tử nhao nhao ghé mắt, đều cảm thấy Vương Thần hôm nay phải ngã nấm mốc. Đại đường đế quốc đệ tử cũng không phải dễ trêu. Khúc Linh mà nghe vậy đứng lên, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mắt hạnh trợn lên, người khinh người quá đáng. Rõ ràng là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Nhà a. Vị sư muội này dáng dấp thật là thủy linh, chính là tính tình hơi bị lớn. Gầy còm thiếu niên nói liền đưa tay sờ về phía Khúc Linh mà mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Ba, một con thon dài bàn tay đi qua, bắt lấy gầy còm cánh tay của thiếu niên. Chính là Vương Thần, hắn mở miệng nói ra. Cái gì cầu thí đại đường đế quốc đệ tử? Cút. Gầy còm thiếu niên chỉ cảm thấy cánh tay của mình phảng phất bị một con kìm sắt kẹp lấy. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều rút không nổi. Vương Thần một cái tay khác bóp lấy thiếu niên cổ. Giống sách gà con đồng dạng cầm lên đến. tiện tay đem gầy còm thiếu niên ném ra ngoài cửa sổ. Phốc phốc, Khúc Linh mà gặp Vương Thần động tác, nhịn không được cười lên. Trong lòng một ngụm ác khí cũng ra hơn phân nửa. Một đám ăn cơm đệ tử trợn tròn mắt. Ta đậu phộng, con hàng này cũng quá dữ dội đi. Đại đường đế quốc người cũng dám trêu chọc. Còn lại mấy cái đại đường đế quốc đệ tử. Đi tới, cầm đầu mũi ưng thiếu niên. Bễ nghễ nhìn thoáng qua Vương Thần. Âm mặt nói ra, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Ngay cả ta người cũng dám đánh. Thật sự là không biết sống chết. Vương Thần lại ngồi vào trên ghế ngồi. Uống ngụm nước trà, mở miệng nói. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Một cái mặt to đĩa thiếu niên nói ra. Hừ, có mắt không tròng đồ vật. Đây là chúng ta Ngạo Ca. Đại đường đế quốc tứ hoàng tử. Mũi ưng thiếu niên, nâng lên cao ngạo đầu lâu. Híp mắt, vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói. Tiểu tử, hôm nay bản vương tâm tình tốt. Không chấp nhặt với ngươi. Ngươi quỳ xuống cho bản vương dập đầu ba cái. Bản vương liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Gầy còm thiếu niên lúc này từ phía dưới trước vọt lên. Hắn khi nào nhận qua ủy khuất như vậy. Một tay tại trên túi chữ vật vỗ. Trong tay nhiều hơn một thanh quỷ đầu đao. Hai tay của hắn cầm đao. Nâng quá đỉnh đầu. Chém thẳng vào Vương Thần trán. Ba ba ba. Mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt. Gầy còm thiếu niên tứ chi đều bị đánh gãy. Đao trong tay cũng rơi trên mặt đất. A tương đương a tương đương a. Gầy còm thiếu niên kêu thảm thiết. Trán ra một tầng mồ hôi dịn. Ách. Tiếng kêu thảm thiết của hắn ngừng lại. Vương Thần lần nữa bắt hắn lại cổ. Đem hắn xách lên. Tiện tay vứt xuống ngoài cửa sổ. Lần này gầy còm thiếu niên lên không nổi. Tiểu tử. Lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ. Mũi ưng thiếu niên âm mặt nói. Cút. Vương Thần hét lớn một tiếng. Hắn ra ăn một bữa cơm. Bị đám người này quấy đến không yên ổn. Mất đi tính nhẫn nại. Mũi ưng thiếu niên mở miệng. Giết hắn. Mặt to đĩa thiếu niên. Thiếu niên từ trong đám người xông ra. Hắn xuất ra một cây trường thương. Tiện tay hất lên. Trường thương thẳng đến Vương Thần trái tim. Cẩn thận. Khúc Linh mà thấy thế hô lớn. Vương Thần khẽ vươn tay liền tóm lấy mặt to đĩa thiếu niên thân súng. Một tay hơi dùng lực một chút. Mặt to đĩa thiếu niên liền bị vểnh lên. Vương Thần hướng trong ngực kéo một phát. Đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Mũi chân tại trên hai chân của hắn điểm hai lần. Ba ba. Mặt to đĩa thiếu niên hai chân nổ tung. Vương Thần mang theo cổ của hắn. Tiện tay đem hắn ném đi ra ngoài cửa sổ. Hắn cùng gầy còm thiếu niên đồng dạng đãi ngộ. Trong tửu lâu ăn cơm đệ tử cũng hơi giật mình. Cái này gầy gò thiếu niên thật mạnh thực lực. Vừa rồi hai người đều là thối cốt sáu tầng võ giả. Trong tay hắn như là đứa trẻ lên ba. Khúc Linh mà cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn nghĩ đến Vương Thần thực lực không cao. Chiến lực vậy mà như thế cường đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.